Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng không có người, chẳng lẽ là nàng đã nghe nhầm sao? Đừng nhìn đâu nhìn tay, mọi người đang nhìn đó. Đúng là gặp quỷ nè. Nàng trừng lớn mắt, thế nhưng trong đầu nàng lại có thanh âm cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm này rất là quen thuộc, sẽ không phải là... Nàng vụng trộm nhìn hướng của Trê Sơn, đôi mắt làm màu đột nhiên khẽ nháy mắt cười. Là ngươi? Đúng, là ta. Ngươi nghe thấy suy nghĩ của ta? Nàng kiếp sợ vô cùng, nháy mắt thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp trợn trừng thật lớn, đồng thời vẫn nộ không thôi, không nghĩ tới người này cơ nhiên có thể biết trong đầu nàng có thể suy nghĩ cái gì. Chính xác mà nói, là ta dùng tâm tính tự cảm ứng nói chuyện cùng với ngươi. Còn mẹ nó, ngươi lại làm như thế nào chứ? Dề dần thiếu chút nữa thì phì cười thành tiếng, bởi vì từ khi quen biết nàng đến bây giờ là lần đầu tiên nghe nàng mắng thô tục. Ngươi dám nhìn trộm ý nghĩ của ta, quá đáng thật mà. Đừng kích động, ta cũng không phải là nhìn trộm đầu óc của ngươi. Ta là vừa nói thôi, chính là ta dùng tâm tự cảm ứng để nói chuyện với ngươi. Trừ phi ngươi trả lời, nếu không ta sẽ vô pháp, sẽ không nghe được tiếng lòng của ngươi đâu. Có thật không? Nàng bán tín bán nghi mà cất tiếng hỏi. Ta có thể thề tất cả đều là thật, ta không lừa ngươi. Chỉ khi ngươi trả lời, ta mới có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Nếu chính là người trong lòng suy nghĩ, ta cũng sẽ không thể nào nghe được. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được sự khác biệt mà. La Cầm thấy tức giận mới giảm xuống, hơn nữa cảm giác thực là thần kỳ. Thanh âm kia giống như có người ở bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, nhưng mà càng tiếp cận trực tiếp với thanh âm trong đầu nàng hơn. Cẩn thận cảnh giác, nàng phát hiện xác thực hai người là khác nhau. Khi nàng cùng với Jason, cùng tâm tính tự cảm ứng nói chuyện, nàng cũng hiểu được âm thanh của chính mình, tự hồ như là xuyên thấu lời nói nào đó truyền đến. Hơn nữa khi nàng tưởng nhớ truyền đi, thì mới có thể phát sinh ra tác dụng. Cái loại cảm giác này thật sự là rất kỳ lạ. Nguyên lai mà cà rồng có thể sử dụng tâm tính tự cảm ứng nói chuyện sao? Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng mật nhãn như thế nào lại không nói với nàng chứ? Không phải là tất cả ma cà rồng, đây chính là sở trường của ta. Ý của ngươi là chỉ có ngươi mới làm được ư? Đúng vậy. Thật là lợi hại mà. Nàng không khỏi khen ngợi. Được ngươi ca ngợi là vinh hạnh của ta. Khuôn mặt của nàng đỏ lên, mới ý thức được chính mình ngay cả tâm tính tự cảm ứng cũng đều nói ra khỏi miệng. Xem hắn đắc ý làm cho nàng có cảm giác chịu thiệt. Đừng nên đắc ý, biết tự tính cảm ứng có gì đặc biệt hơn người chứ? Nàng không chỉ nghe được âm thanh hắn truyền đến, lại còn có thể cảm giác được hắn đắc ý rào rạt. Ta và ngươi dùng tâm tính tự cảm ứng nói chuyện là bí mật, đừng nói ra ngoài. Ngươi là duy nhất ta dùng tâm tính cảm ứng để nói chuyện đó. Ngươi cho rằng mọi người sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi nói như vậy là đâm tâm ta bị thương đó. Tâm của ngươi chỉ có thuần ngân tạo ra ngân châm mới có thể đâm vào thôi nha. Thời điểm ngươi mắng chửi người là đáng yêu nhất đó, ngươi có biết không hả? Đối với hắn, nàng nói chuyện càng ngày càng độc, nhưng hắn lại càng vui vẻ. Thật sự là ma cà rồng đáng đánh đòn mà. Lễ nghi hút máu tộc bắt đầu. Hai người bọn họ lại dùng tâm tính, từ ngữ mà đấu võ mồm càng đấu lại càng tăng. Nghe nói vị trưởng lão chủ trì nghi thức chứng hôn của bọn họ đã sống hơn 900 năm, là ma cà rồng già nhất. Trong miệng nói tiếng Ý. Mật nhãn nói hút máu tộc đã sống rất lâu, cho nên có thể nói lưu loát các loại ngôn ngữ. Cũng là nguyên nhân vì sao Jason có thể nói lưu loát tiếng Trung như vậy. Hôn lễ tối ngày hôm nay là party cuồng hoan của hút máu tộc. Nàng cũng hiểu biết hút máu tộc, bọn họ đã muốn dung nạp cùng xã hội, cuộc sống cũng giống như là người bình thường. Bạn tốt của nàng là tân sinh của hút máu tộc, hơn nữa lại còn gà cho ma cà rồng. Thời các chú rể hôn môi tân nương kia, nàng nhìn mật mã mà trong lòng cảm khái, trong nháy mắt yêu thích và ngưỡng mộ. Yêu chẳng phân biệt được thân phận cùng với địa vị, cũng chẳng phân biệt tuổi tác. Dưới ánh trăng đêm khuya, bọn họ nhìn mặt nhau chân thành tha thiết. Như vậy, ngay cả nàng cũng cảm nhận được bọn họ yêu thương lẫn nhau cùng với hôn lễ thần thánh này. Thời khắc này, nàng xem một cách si mê. Rất là hâm mộ sao? Nàng lấy lại tinh thần quay đầu nhìn, không biết từ khi nào Jason đã đến bên cạnh nàng. Hàn tuần Mỹ xuất chúng như vậy, ở dưới ánh trăng thì cặp lông mâu có ma lực giống như là muốn đem hồn nàng cấp trôi đi. Sẽ không. Nàng còn không nể mặt mà nghiêm chỉnh nói với hắn. Ta muốn gả cho nam nhân, nhất định là người sống, chứ không cần loại ma cà rồng nửa sống nửa chết như vậy. Nàng xoay người một chút cũng không để ý đến hắn. Đúng vậy, nàng mới không cần bị tình yêu chi phối, nàng muốn cùng một nam nhân bình thường nói chuyện yêu đương. Buổi tối thứ sáu, La Cầm ở trong tòa soạn đến đêm khuya, đem buổi phỏng vấn cho tập san thứ hai tuần sau nhanh chóng rồi lại hoàn thành, viết thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.